Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Ta tưởng về nhà, Đồng Phi đột nhiên nói. Liền ở Tề Tư Nguyên cho rằng hắn sẽ lại lần nữa trầm mặc cùng vẫn luôn lựa chọn ở chính mình trong nhà tránh né thời điểm, Đồng Phi lại đột nhiên làm quyết định. Ta hồi trường học nói. Cho dù trải qua quá lúc này đây sự tình, bọn họ vẫn là sẽ không thay đổi đi. Đồng Phi cười, đây là hắn mấy năm gần đây ít có tươi cười. Người nói đúng, ta hẳn là rời đi, đi một cái xa lạ địa phương một lần nữa bắt đầu. Sau đó ở tân trong hoàn cảnh chậm rãi biến cường, Tề Tư Nguyên có một ít kinh ngạc. Hắn cho rằng Đồng Phi sợ là cả đời này đều không nghĩ ra. Hai người đều không phải nói nhiều tính cách, chỉ có đơn giản từ biệt. Tề Tư Nguyên đem hắn tháng này tồn xuống dưới tiền, cho Đồng Phi hơn phân nửa. Hắn có thể bang, cũng bất quá như thế. Tề Tư Nguyên, người cùng bọn họ không giống nhau, cho dù ở cuối cùng sắp chia tay hết sức. Đồng Phi trong lòng kia một cái tạ tự cũng trước sau đều không có nói ra. Tề Tư Nguyên chỉ là gật gật đầu. Hai người liền từ biệt ở đây. Không lâu lúc sau, Ngô Mỹ Lệ mang cho các bạn học tin tức là Đồng Phi trong nhà xảy ra chuyện, cha mẹ mang theo hắn khẩn cấp chuyển trường, nhiều liền một chữ cũng chưa đề ra. Khi đó trừ bỏ Cao Gia Tuấn bốn người đồng thời bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn ở ngoài. Khác đồng học chút nào đều không có để ý, lớp chẳng qua thiếu một cái có thể không người mà thôi. Có cái gì nhưng để ý, có kia công phu, không bằng dùng nhiều điểm thời gian lao tới thi đại học đi. Đồng Phi hồi ức, là bị Cao Gia Tuấn xin tha thanh kéo về hiện thực. Cao Gia Tuấn phát hiện, hắn đã phi thường nỗ lực mà không hề lộn xộn, thân thể lại vẫn như cũ ở thong thả ngầm chờ mơ siêu trầm xuống tuy rằng thong thả. Hắn lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, lạnh băng mà cảm giác hít thở không thông dần dần từ ngực lan tràn thượng yết hầu. Chung quanh một mảnh huyết sắc, trước mắt. Chỉ có Đồng Phi cùng Mã Tiểu Lộ quỷ dị gương mặt tươi cười. Đệ nhất khu dạy học lầu 3, hai cái chạy vội nữ nhân tay nắm tay thực mau liền đến đạt lầu 3. Cùng năm người tương ngộ, Tôn Thiến Thiến thực sợ hãi, tránh ở mấy nam nhân phía sau, cơ hồ không dám nhìn thẳng hai nữ nhân mặt, trong đó, Ngô Tuyên Mỹ hình tượng đặc biệt khủng bố, đầu ao hãm một nửa. Mặt đều biến hình, Lâm San San còn hảo. Chỉ là trước ngực có một cái loáng thoáng huyết động, nàng ăn mặc màu đỏ quần áo. Huyết động ngược lại không lớn rõ ràng, các nàng trở lên tới cũng không có cái gì quá phận hơn nữa quá kích hành động. Ngô Tuyên Mỹ cũng chỉ là hoang mang rối loạn mà đối Phương Chi Du nói. Phương Chi Du, có quái vật ở truy chúng ta, người mau bổng bổng chúng ta. Ngươi không phải đã nói sẽ bảo hộ ta sao? Nói, Ngô Tuyên Mỹ liền lôi kéo Lâm San San tay. Chiều Phương Chi Du đi đến. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng là đứng ở Phương Chi Du phía trước. Đối mặt loại này tình hình, bọn họ cũng không biết có nên hay không ngăn lại các nàng. Ta dựa, Phương Chi Du mắng một tiếng quay đầu liền chiều phía sau chạy tới. Cũng mà kệ chạy đến cuối sau có phải hay không không có đường lui. Hắn nhưng thật ra thật sự nói qua phải bảo vệ Ngô Tuyên Mỹ nói. Bọn họ cũng không phải Phương Chi Du cái kia sứt sẹo chuyện xưa tình lữ. Nhưng là học sinh thời kỳ Phương Chi Du xác thật thích quá Ngô Tuyên Mỹ. Tối nay bọn họ ở rừng cây nhỏ gặp được, tự nhiên gợi lên Phương Chi Du năm đó yêu thầm khi hồi ức. Là một cái trò chơi người chơi lâu năm, hứa hẹn phải bảo vệ đã từng chính mình trong lòng nữ thần. Cũng không có gì ghê gớm, quyền trở thành toàn chính mình học sinh thời đại thuần thuần mối tình đầu chi tình. Hắn cái kia chuyện xưa chân thật bộ phận là hắn sắp thật rời đi. Làm người chơi lâu năm hắn trong lòng rất rõ ràng đã xảy ra cái gì. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm hắn cũng minh bạch. Nếu tồn tại một cái giống hắn như vậy người chơi lâu năm nói. Thế tất còn sẽ có mặt khác người chơi lâu năm tồn tại. Cho nên hắn rời đi không phải đi tìm ra lộ, mà là đi tra xét tình huống đi. Thuận tiện tìm xem vũ khí cái gì, mang theo hai cái gì cũng không biết nữ nhân quá không có phương tiện. Còn muốn ứng đối tân nhân tùy thời có khả năng hỏng mất tâm lý. Cho nên hắn đem các nàng tạm thời lưu tại trong rừng cây. Làm các nàng chờ hắn trở về. Kết quả trở về lúc sau, không nhìn thấy Ngô Tuyên Mỹ. Lâm San San còn sấn hắn không hề phòng bị thời điểm đả thương hắn chạy thoát. Sau lại hệ thống nhắc nhở Ngô Tuyên Mỹ tử vong. Phương Chi Du thực mau liền minh bạch sao lại thế này. Phương Chi Du khi đó liền hạ quyết tâm, tái ngộ đến Lâm San San, liền nhất định phải giết nàng. Gần nhất, nữ nhân này gan lớn hung tàn mà vượt qua giống nhau tân nhân tố chất. Chính mình lại cùng nàng kết oán, lưu trữ nàng quá nguy hiểm mơ siêu thứ hai, cũng coi như là vì hắn học sinh thời kỳ nữ thần báo thù. Chẳng qua, hiện giờ, hắn đã từng nữ thần đỉnh đầy đầu huyết cùng sụp một nửa mặt làm chính mình bảo hộ hắn. Này liền làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Phương Chi Du một chạy, hai nữ nhân liền nhanh chóng đuổi theo. Các nàng thậm chí trực tiếp phá khai che ở các nàng trước mắt Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng. Đối những người khác coi nếu không thấy, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng bị đâm cho bả vai sinh đau. Bọn họ lúc này đã cảm nhận được này đó đã thị phi nhân loại đồng học lực lượng. Tiến Nam Thụy cùng Tôn Thiến Thiến sớm liền né tránh khai. Nhưng thật ra không có bị các nàng đụng phải. Làm sao bây giờ? Tề Tư Nguyên có chút do dự mà nhìn thoáng qua Tiếu Mạc Hàng. Loại này tình hình quỷ gì? Hắn cũng không biết có nên hay không tiến lên đi hỗ trợ. Các người ba cái trước xuống lầu. Từ Vũ Lực thượng tướng. Các người cũng giúp không được gấp cái gì. Không bằng đi trước, ta lưu lại nhìn xem tình hình. Phương Chi Du về điểm này tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, Tiếu Mạc Hàng nói. Tề Tư Nguyên nghe vậy gật gật đầu, cũng không ướt át bẩn thỉu. Hảo, chính ngươi cẩn thận, nếu đi rời ra, liền tới rừng cây nhỏ tìm chúng ta, hắn chưa nói vì cái gì muốn đi rừng cây nhỏ. Tiếu Mạc Hàng cũng không hỏi. Tề Tư Nguyên nói xong câu đó, liền cùng Yến Nam Thụy trao đổi một ánh mắt, mang theo Tôn Thiến Thiến, ba người cùng nhau chiều dưới lầu chạy tới. Ba người vừa mới chạy đến sân thể dục, liền thấy một người che lại ngực, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt mà chiều bọn họ chạy tới. Cứu cứu ta, bọn họ đều muốn giết ta, cứu mạng a! Đây là Lý Văn Đào thanh âm mơ siêu nguyên lai Lý Văn Đào thừa dịp Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường. Vật lộn hết sức thoát đi đệ nhị khu dạy học, rừng cây nhỏ hắn là không dám đi, thư viện còn thiêu hỏa đâu, cho nên hắn liền muốn đi thực nghiệm trong lâu tránh một chút. Vạn nhất nơi đó còn giữ Tề Tư Sa bọn họ lúc trước không mang đi Nhiên Thiêu Bình liền càng tốt. Tốt xấu có cái tự bảo vệ mình đồ vật. Ai biết vừa mới đi đến thực nghiệm lâu cửa, trên lầu liền, bò, mà rơi xuống một người, đem Lý Văn Đào cấp sợ hãi. Càng thêm đáng sợ trạng huống là, cái kia đầu nở hoa, đầy đầu là huyết nam nhân còn từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó lảo đảo lắc lư mà đối hắn nói, khai mở cửa, cứu cứu ta, không cần đem ta nhốt ở bên ngoài nha, các ngươi vì cái gì không cứu ta. Các ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lý Văn Đào sợ hãi cực kỳ. Hắn nhưng không có quên. Vừa mới Trương Hướng Vinh cũng không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Sau đó một chảo tử đâm bị thương chính mình bả vai. Lý Văn Đào lập tức liền quay đầu mất mạng mà chạy trốn. Sau đó liền thấy đệ nhất khu dạy học ra tới vài người. Hiện tại bốn phía ánh sáng độ cũng đủ. Hắn thực mau liền nhận ra Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên tới. Trong lòng vui mừng quá đỗi, không chút do dự liền chạy tới cầu cứu. Tác giả có lời muốn nói, một ít về tình tiết cần thiết muốn nói rõ một chút. Bởi vì phun tào tiết tấu quá nhiều, qua đi thức bộ phận làm tương đương trình độ giảm bớt. Nhưng là kỳ thật qua đi thức đáp lại một ít phía trước mai phục phục bút. Tỷ như, Tần Hải cùng Cao Gia Tuấn gặp mặt chỗ đối thoại nội Hammer Siêu tỷ như. Giải thích vì cái gì Đồng Phi vừa mới bắt đầu xuất hiện khi. Cao Gia Tuấn tuy rằng sợ hãi lại không có đặc biệt sợ hãi. Đó là bởi vì Tần Hải mẫu thân cũng không có ở hồ nhân tạo tìm được Đồng Phi thi thể. Nhưng Đồng Phi cuối cùng cũng không về nhà. Hắn mất tích, đến nỗi hắn đi nơi nào? Đại gia hẳn là có thể đoán được. Cho nên, này một bộ phận ta liền bất tường tế viết. Tuy rằng nguyên bản là tính toán tường viết, văn chung liền sơ lược, xem như đối phía trước phục bút có cái công đạo. Đại gia chú ý một chút là có thể thấy. Chương 50 đêm kinh học viên 52, lại tới nữa, Tề Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ mà nói. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương, tuy rằng hắn biết những người này đều đã không còn là nhân loại. Nhưng liền trước mắt tình huống tới xem, ít nhất tạm thời vẫn là ở vào oan có đầu nợ có chủ giai đoạn. Mặc kệ tương lai sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Ít nhất trước mắt này đó hoa tử nhân uy lực thoạt nhìn còn cũng không phải đặc biệt đại. Lần này lại là ai? Tôn Thiến Thiến tránh ở Tề Tư Nguyên phía sau, vẫn như cũ sợ hãi, lại cũng cuối cùng không hề hoảng loạn. Yến Nam Thụy nhìn một chút hai bóng người chạy tới phương hướng. Sau đó mới nhàn nhạt mà nói một câu, người quen thuộc, Cao Phàm Mơ Siêu, tên này làm Tôn Thiến Thiến đánh một cái dùng mình. Cao Phàm là nàng bạn tốt Hoàng Tư Văn bạn trai, xác thật là nàng rất quen thuộc người, chính là Cao Phàm chết. Xác thật cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nàng thậm chí còn vì Cao Phàm bênh vực kẻ yếu quá. Hắn, tổng không phải là tới tìm nàng đi, Tề Tư Nguyên ba người cũng không có như vậy rời đi. Ngược lại dứt khoát chờ ở tại chỗ, số một số đã qua đời người, hiện tại trong trường học cũng không có gì địa phương xem như đặc biệt an toàn. Giúp giúp ta, các người giúp giúp ta nha. Lý Văn Đào vừa đến trước mặt liền hướng tới Tề Tư Nguyên đánh tới. Tề Tư Văn né tránh không kịp, nhưng thật ra bị hắn lập tức liền phát vừa vạn, dính một tay áo ngực hắn huyết, Lý Văn Đào bị thương. Tề Tư Văn nhíu nhíu mày, nếu hắn nhớ rõ không sai, Lý Văn Đào hẳn là cùng Cao Gia Tuấn, Hàn Ái còn có Trình Soái, Vệ Quốc Cường ở một khối, hiện giờ như thế nào lạc đơn, còn bị thương. Thực mau mà, Lý Văn Đào vừa mới đến, Cao Phàm cũng đuổi theo, hắn rơi xuống đất thời điểm, là mặt bộ trước chấm đất, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Lý Văn Đào không biết Yến Nam Thụy phái ra Cao Phàm đi thực nghiệm lâu sự tình, cho nên hắn căn bản là không nhận ra tới là ai. Liền thấy một cái huyết nhục mơ hồ người truy chính mình. Đương nhiên tức khắc hồn phi phách tán, chính là mặt khác ba người. Cho dù nhìn không ra Cao Phàm mặt, cũng đại khái có thể đoán ra là ai. Các ngươi vì cái gì không cứu ta? Các ngươi vì cái gì muốn hại ta? Vì cái gì đóng cửa lại? Vì cái gì không cho ta cũng trốn vào đi? Cao Phàm giơ tràn đầy huyết đôi tay, không ngừng mà hướng phía trước mặt người kêu. Ta rất sợ hãi nha. Vì cái gì muốn cho ta ra tới? Vì cái gì là ta? Nguyên bản, Cao Phàm hành động còn không có cái gì đặc thù mục tiêu. Nhưng, liền ở hắn thấy Yến Nam Thụy kia một khắc, hắn động tác đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó, hắn tốc độ bỗng nhiên trở nên bay nhanh, trực tiếp liền chiều Yến Nam Thụy nhào tới. Yến Nam Thụy, vì cái gì? Vì cái gì là ta? Ta rất sợ hãi nha. Vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì muốn hại ta? Lần này mục tiêu rời đi, khác những người khác có một ít đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng Yến Nam Thụy phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng, hắn đã sớm lấy ra vẫn luôn cất giấu súng lục, không chút do dự chiếu Cao Phàm đầu chính là một thương. Như vậy quả quyết, liền Tề Tư Nguyên đều kinh ngạc không thôi, Cao Phàm trúng đạn về sau thân thể quơ quơ, lại không có bởi vậy ngã xuống, thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc. Yến Nam Thụy xoay người liền chạy, biên chạy còn hô một câu, xem ra hắn là tới tìm ta, các ngươi đi trước đi, ta chính mình có thể ứng phó, một hồi công phu. Một người lấy quỷ liền chạy xa, Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, đối Tôn Thiến Thiến cùng Lý Văn Đào nói, chúng ta cũng đi thôi. Ở nguy cơ giải trừ lúc sau, Lý Văn Đào liền sụi lơ ở trên mặt đất. Thẳng đến nay tụ họp tư văn nói chuyện, hắn lại bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn cảnh giác mà nhìn thoáng qua Tề Tư Văn lại nhìn thoáng qua Tôn Thiến Thiến. Bọn họ có hai người, chính mình chỉ có một người. Tôn Thiến Thiến còn không có đạt được tích phân, mà chính mình hiện tại bị thương. Tôn Thiến Thiến không có chú ý tới Lý Văn Đào khác thường. Nàng hạng nặng tâm tư đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Nhưng là Tề Tư Nguyên lại không giống nhau. Đường Lý Văn Đào ánh mắt đảo qua hắn trên người thời điểm. Hắn liền minh bạch Lý Văn Đào suy nghĩ cái gì? Hết chương.